Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, thứ tư chương Lạc Chỉ Nhu tâm. Lạc Chỉ Nhu từ nhỏ ta liền biết, ta thích hắn, lớn lên sau nhất định phải gả cho hắn. Hiên Viên Minh Hàn, Hàn ca ca, vì hắn bất, không tiếc không đếm xỉa phụ thân trước khi lâm chung nói cho ta biết một kinh thiên bí mật. Hiên Viên Nguyệt, lại là ma vực con. Mà phụ thân đó là ma vực trưởng lão. Phụ thân nhượng ta lợi dụng Hàn ca ca năng lực kiềm chế ở Hàn ca ca. Giúp đỡ Nguyệt Trọng trấn ma vực thanh uy thế nhưng ta mặc kệ. Này đó cũng không phải là ta nghĩ muốn. Ta chỉ muốn Hàn ca ca. Chỉ cần Hàn ca ca yêu ta là được. Cho nên bất vứt bỏ phụ thân lâm chung nhắc nhở. Có lẽ ta là một bất hiếu nữ. Thế nhưng ta chỉ là một tiểu nữ nhân. Bình thường tiểu nữ nhân. Ta chỉ là biết, ta thích Hàn ca ca. Cái khác ta đô không để ý phụ thân sau khi chết. Hàn ca ca mang theo chúng ta về tới Minh Vực. Vì Hàn ca ca, ta không tiếc ẩm hạ người xấu vì Hàn ca ca chuẩn bị thuốc độc. Thân nặng kịch độc, đau muốn chết, mỗi ngày thừa thụ không thuộc mình dằn vặt thế nhưng ta cam tâm tình nguyện. Bởi vì ta yêu hắn, cho nên nguyện ý vì hắn làm tất cả. Mặc dù Hàn ca ca mặc dù luôn luôn nhàn nhạt, và ta cùng một chỗ có lẽ là bởi vì phụ thân lâm chung nhắc nhở. Thế nhưng ta không quan tâm, ta tin có một ngày ta sẽ dùng ta đích thực tâm. Cảm hóa hắn, bởi vì hắn vốn là một rất băng lãnh người. Ta tin ta nhu tình sẽ làm hắn thay đổi, hắn nói cho ta biết. Nhất định sẽ thú ta, vì ta tìm kiếm thiên hạ kỳ chân dị cỏ. Tìm khắp danh y, cho ta trị liệu kịch độc trong cơ thể vì giảm bớt ta kịch độc trong cơ thể. Hàn ca ca đem ta đưa đến hoa đào ổ. Ở đây khí hậu, có thể giảm bớt đau đớn. Thế nhưng ở hoa đào ổ ta vẫn như cũ muốn hắn rốt cuộc Hàn ca ca dùng tất cả biện pháp tìm được tà y. Đem ta mang về Minh Vực, ta kịch độc trong cơ thể có hy vọng. Thế nhưng trở lại Minh Vực một khắc kia, ta gặp được nàng. Như gió đạm nhiên nữ tử, nàng là như thế không giống người thường. Hàn ca ca mặc dù mỗi ngày bồi ở bên cạnh ta. Thế nhưng ta cư nhiên phát hiện luôn luôn quạnh quẽ Hàn ca ca lại có một chút khác thường. Ta rốt cuộc biết nguyên nhân, Hàn ca ca lại là vì cái kia gọi Mộ Dung Thính Vũ nữ nhân. Nguyên lai Hàn ca ca biến hóa đều là lấy bởi vì nàng. Ta hơi sợ, thế nhưng nàng lại là cực âm trong vòng. Hàn ca ca vì giúp đỡ ta giải độc, lấy nàng thử độc, trong lòng ta có chút không đành lòng, thế nhưng chỉ có như vậy, ta mới có thể giải độc, mới có thể như người bình thường như nhau, người là ích kỷ, ta cũng không ngoại lệ, rốt cuộc ta kịch độc giải trừ, nàng trụy nhai tử, thế nhưng Hàn ca ca cư nhiên không buông tha tìm nàng ba năm ni một khắc kia trái tim của ta. Đau quá, thế nhưng nàng đã chết. Ta sẽ không ngu xuẩn đến và một người bị chết tranh yêu. Hàn ca ca đáp ứng sẽ lấy ta. Một khắc kia ta biết ta tất cả trả giá đô đáng giá. Thế nhưng nàng lại một lần nữa xuất hiện ở của chúng ta trong tầm mắt. Nhìn Hàn ca ca hàng đêm ngủ lại của nàng trong phòng. Trái tim của ta đang rỉ máu. Những năm gần đây, Hàn ca ca với ta tương kính như tân. Vô luận ta làm cái gì? Đều là trước sau như một che chở, mà đối với nàng, lại là có người bình thường hỉ nộ ai lạc, Hàn ca ca yêu nàng, cứ việc Hàn ca ca không thừa nhận, thế nhưng thì tính sao, Hàn ca ca là của ta, chúng ta muốn thành thân, thế nhưng ta không nghĩ đến chính là, đại hôn cùng ngày phát sinh tất cả, Hàn ca ca lại vì cứu nàng không tiếc tự hủy dung nhan, thậm chí hy sinh tính mạng của mình. Như vậy ta tính cái gì? Thế nhưng ta sẽ không buông tay. Hàn ca ca là thuộc về ta. Cho nên ta lần lượt lại một lần hãm hại nàng. Thế nhưng thiện ý trêu người. Cho dù ta thế nào làm. Hàn ca ca yêu hay là hắn. Như vậy ta mấy năm nay làm sao mà chịu nổi. Lòng tham của ta đau rất đau. Ta cười với Hàn ca ca. Nhưng là của ta tâm đang rỉ máu. Thật giống như bị người dùng độn nô hung hăng quấy bình thường. Đau không thể hô hấp. Hàn ca ca nhìn thấy ta cười. Nhưng lại là không nhìn tới đáy lòng ta đau. Cho dù ta thế nào nỗ lực. Hàn ca ca chung quy buông tha ta. đối với Hàn ca ca mà nói, hắn với ta đích tình là thân tình, nhưng Nguyệt bình thường thân tình, cho dù ta làm sai cái gì, Hàn ca ca cũng sẽ không trách tội với ta. Mọi người đều cho rằng Minh vực Minh Vương lãnh huyết tàn khốc. Thế nhưng ta biết, Hàn ca ca đáy lòng quan tâm nhất còn là tình, ta không cam lòng, thực sự không cam lòng, vì sao rõ ràng thuộc về ta, lại bị nàng cướp đi, ta hận nàng, hận Hàn ca ca, ta thề cuộc sống của mình chính mình nắm giữ, đã được không ngươi Hiên Viên Minh Hàn thê tử, được không Minh vực Minh hậu, như vậy ma vực hậu thì thế nào? Không có yêu, ta cũng muốn có quyền, bảo vệ mình, lại một cái âm mưu triển khai, Hiên Viên Nguyệt Thành ma, đạt tới ta dự tưởng hiệu quả, thế nhưng nhìn Hàn ca ca vậy, ta lại cười không nổi, tâm còn là rất đau, vì thoát khỏi này tất cả, cũng là tạo thành một chút cũng không có pháp vãn hồi hậu quả. Hàn ca ca đối với Mộ Dung Thính Vũ yêu thật sâu chấn động ta. Ta chưa bao giờ nghĩ tới trong cuộc sống còn có thể có sâu như vậy tình yêu. Sâu tận xương tủy yêu. Như vậy khắc cốt ghi tâm ni một khắc kia Hàn ca ca đối với Mộ Dung Thính Vũ yêu thật sâu chấn. Động linh hồn của ta. Sau đó lão thiên tịnh sẽ không bỏ qua ta. Bởi vì ta là mọi người trong miệng yêu nữ. Hung ác tàn nhẫn. Sở ly ca vì nàng ở trên người ta thi độc. Loại đau này sở thật là so với từng độc còn đau. Hiên Viên Nguyệt vì nàng phế bỏ võ công của ta, có lẽ đây là ta báo ứng, thế nhưng ta không hối hận, chính mình yêu sẽ phải chính mình tranh thủ, quỷ vương đem ta mang về quỷ vực, trị liệu hảo trên người kịch độc, nhưng lại đem ta đưa cho Hiên Viên Nguyệt, ma vực 4 năm, chính là ta cả đời ác ma, chưa bao giờ nghĩ tới, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mặc dù không có hậu quá nhiều cùng xuất hiện. Lại làm cho chúng ta như vậy ở chung. Hiên Viên Nguyệt hận ta. Hận ý quanh quẩn ta quanh thân. Một khắc kia Hiên Viên Nguyệt trên người ma tính mặc dù tiếp xúc. Nhưng là của hắn hận ý so với ta thành ma thời gian càng thêm đáng sợ. Ma vực khuất nhục 4 năm. Hiên Viên Nguyệt không ngừng nhục nhã ta. Thậm chí là cường bạo ta. Nhân gian luyện ngục bình thường ma mộng quấn vòng quanh ta. Ta không khóc, ta phải kiên cường. Ta sẽ không tìm chết, ta còn có nhân sinh của ta, ta nhất định phải ly khai Hiên Viên Nguyệt, thế nhưng vô luận ta dùng hết biện pháp gì, đổi lấy đô la của Hiên Viên Nguyệt bắt trở về, thỏa thích nhục nhã ta, thậm chí phóng túng ma vực người nhục nhã ta, hắn, ma vực ma vương, nàng Lạc Chỉ Nhu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, lại bởi vì một người đàn ông khác không có bất kỳ cùng xuất hiện. Hắn cùng với của nàng dây dưa bắt đầu bởi vì hắn hận. Hận nàng, nhục nhã nàng, cường bạo nàng, thậm chí ngay cả ma vực người đô cho nên nhục nhã. Hắn nói, chờ ta chơi đã, liền thưởng cho các ngươi. Vì tìm nữ nhân yêu mến, hắn dùng thập lượng bạc đem nàng bán vào kỹ viện. Vì trong bụng bảo bảo, nàng không tiếc bất cứ giá nào cách mở kỹ viện, lại lần nữa tương phùng. Hắn dơ lên nàng chỉ có 6 tháng bảo bảo, tuyên bố muốn làm bón thuốc, nhẫn tâm ôm đi, mất hết can đảm, nàng chỉ có vừa chết, thiện ý trêu người, lại lần nữa gặp lại, nàng thành một quốc gia chi mẫu, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười, Nguyệt công tử, hoa của ngươi phì phóng ở nơi nào, nhìn thấy một quốc gia chi mẫu. Hiên Viên Nguyệt toàn thân cứng đờ. Không thể tin tưởng nhìn này lại lần nữa chết đi nữ nhân. Quả thực quỷ kế đa đoan. Thế nhưng vì sao Tamani, một là yêu thương sâu sắc trượng phu của mình, bỏ qua lục cung phấn trang điểm chỉ vì nàng một người. Một là dây dưa ở yêu hận vòng xoáy trong không chịu dừng tay nam nhân. Nàng nên đi nơi nào? Ngược tâm ngược phổi ngược đến mức tận cùng văn văn, quấn quýt vạn phần, hết chương.